là em cũng thích anh, thế nên ước gì mỗi ngày đều có thể dán vào lòng anh. Trong đầu Kim Hề chợt hiện lên câu nói cô nghe được ở nhà vệ sinh, bọn họ nói yêu nhau lâu năm mà không kết hôn là vì tình cảm đã phai nhạt, không có tình yêu nên không kết hôn. Dù có kết hôn cũng không vì yêu mà là vì đã lãng phí thời gian với đối phương, nếu đổi người khác thì không biết ăn nói thế nào với tuổi thanh xuân của mình. Đây là kết luận cô đã rút ra được trên đường về. Nhưng vì sao em lại thấy thích anh hơn cả trước đây, hơn cả năm ngoái, hơn cả hôm qua? Kim Hề nghĩ mãi vẫn không thông. Đối với tình cảm, cảm giác mới mẻ rất quan trọng. Cô gặp anh mỗi ngày, nhưng vì sao càng ngày càng thích anh? Cô hôm nay còn thích anh hơn cả hôm qua. Ngón tay Hạ Tư Hành khẽ cọ lên cổ cô, khàn giọng nói, có thể là do chúng ta đều là những người biết đủ. Kim Hề khó hiểu. Hạ Tư Hành, cả thế giới này, anh chỉ cần một mình em. Thế nên trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi em, cảm giác mới mẻ là vì có quá nhiều người xuất hiện trong thế giới của mình, khiến cuộc đời thay đổi, xuất hiện cám dỗ, cảm giác mới mẻ chẳng qua chỉ là cái cớ để thay lòng đổi dạ mà thôi. Trong thế giới của Hạ Tư Hành và Kim Hề, dù có xuất hiện cám dỗ hay có người mới bước vào cũng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ chẳng hề tham lam. Cả thế giới này, anh chỉ cần một người duy nhất, đó chính là cô. Mà cô cũng thế. Nếu Kim Hề kết hôn là chuyện trọng đại của nhà họ Kim, thì với nhà họ Thẩm chính là chuyện cực kỳ trọng đại. Kim Hề do một tay ông cụ Thẩm nuôi nấng, nghe đầu tất cả sản nghiệp trong tay ông đều được để lại cho Kim Hề. Như thế cũng đủ biết Kim Hề được ông cưng chiều cỡ nào. Biết Kim Hề sắp kết hôn, ông cụ đã từ Giang Thành đến đây trước cả một tháng. Dù đã gần 80, song ông vẫn đích thân làm mọi chuyện, cháu ngoại gái lấy chồng nhưng ông còn quan tâm hơn cả khi con gái mình cưới. Em họ Hứa Hạnh vừa mới nghỉ việc, còn đang ấm ức với công ty cũ nên vẫn chưa muốn đi làm vội, thế là cô nàng cũng theo chân ông cụ sang đây trước một tháng để tiện bề giúp đỡ. Kết hôn vốn phải xử lý nhiều chuyện, cộng thêm ông cụ là người cực kỳ truyền thống, thế nên ngay cả thiệp mời ông cũng tự mình viết tay. Chữ ông cụ rất đẹp, cứ đến tối là ông lại đeo kính ngồi vào bàn viết thiệp mời. Hứa Hạnh ngồi bên cạnh đọc tên, và người không chịu được vẫn là Hứa Hạnh. Hứa Hạnh, ông ngoại, chuyện này cứ để người khác làm là được rồi. Hơn 600 người mà ông viết từng người một thì mệt lắm. Ông cụ nghe thế thì ngước lên. Lớn tuổi nên da dẻ ông không còn căng mịn như xưa, nơi mí mắt cũng hằn nếp nhăn, đôi mắt đùng đục nhưng lại rất uy. Cái gì cũng giao cho người khác làm thì ông sang đây sớm làm gì? Thì chúng ta ở nhà chỉ huy người khác làm. Từng cử chỉ của cô nàng đều mang theo tác phong của đại tiểu thư. Con đấy, được cưng quá nên lười làm, sau này kết hôn thì phải làm sao? Hứa Hạnh mất hứng làu bào, chị ở nhà cũng có làm gì đâu. Sao ông ngoại không nói chị ấy? Ông cụ viết xong một tấm thiệp, đặt nó sang một bên rồi lấy một tấm thiệp mới, người kế tiếp tên gì? Hứa Hạnh đọc lên, Thẩm Trạch Đường ạ. Ông cụ vừa viết vừa nói, chị con ở nhà không làm gì là vì con bé có một người bạn trai nguyện ý làm hết, còn con thì sao? Bạn trai còn chưa tìm được chứ đừng nói là bạn trai nguyện ý chiều chuộng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.